Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, nhận nhiệm vụ. Nếu đã quyết định phải ở chỗ này mua nhà, như vậy ba người liền theo Tiểu Văn cùng đi đại sảnh căn cứ tiếp nhiệm vụ. Xem một chút có cái nhiệm vụ gì thích hợp không? Nhiệm vụ đại sảnh ngay tại cách trung tâm chỉ huy đó không xa. Bên trong người đến người đi rất là náo nhiệt. Người ở bên trong phần lớn cầm lấy vũ khí. Tốt một chút, chính là súng tự động các loại vũ khí nóng. Thiếu chút nữa, liền là vũ khí lạnh. Bất kể là vũ khí nóng hay vũ khí lạnh, đối với tang thi cấp 1 cấp 2 còn hữu dụng. Tang thi tiến hóa quá nhanh, nhưng với tang thi cao cấp sẽ mất hết tác dụng. Bất quá nghe nói, các nhà khoa học của quốc gia đã nghiên cứu lợi dụng da cùng xương cốt tang thi làm thành kiểu vũ khí mới cùng áo giáp. Hơn nữa còn có thể dùng tinh hạch để chế tạo kiểu vũ khí nóng mới. Điểm này Vân Khởi theo trí nhớ của đời trước ngược lại có biết một chút. Chỉ là cái loại vũ khí đó quá mức hy hữu. Không phải là mọi người có thể lấy được. Nhiệm vụ trong đại sảnh nữ có nam có. Đều là 3 nam người một đoàn. 7-8 một nhóm. Nếu đã muốn tiếp nhiệm vụ, một người khẳng định không được. Tang thi nhiều như vậy, đơn độc đi tiếp nhiệm vụ, quả thực là muốn chết a. Nếu đã muốn gom đủ 1.000 cân nước, 1.000 cân vật tư, như vậy đón nhiệm vụ khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhiệm vụ trong đại sảnh rất nhiều, không ít tổ đội đều người đi tiếp nhiệm vụ, mà thế triệt để kích phát máu tanh trong lòng người. Rất nhiều người rút đi ôn tồn tao nhã bên ngoài, bắt đầu trở nên hung hãn, cường dại. Vân Khởi ở trong đại sảnh cũng thấy không ít nữ nhân. Những nữ nhân này phần lớn mặt đều lộ vẻ kiêu căng. Mà thế nữ nhân sinh tồn càng không dễ. Tự ái coi như là đi cùng nam nhân cùng nhau xây dựng tường thành. Cũng không muốn dùng thân thể của mình đi kiếm lấy chút đồ ăn thực uống. Nhưng tự cùng người yêu đến cùng là số ít. Nữ nhân vốn là thuộc về quần thể thế yếu. Mà thế, ngay cả nam nhân đều sinh tồn không dễ. Lại sợ hãi nữ nhân. Các nàng chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống. Nhưng mà thế nam nhân tâm trở nên càng thêm lãnh khốc. Chỉ cần trong tay có nói ra, liền có vô số mỹ nữ xu nịnh mà đến. Mà có thể xuất hiện ở đại sảnh nhiệm vụ nữ nhân phần lớn đều có chút ít bản lãnh. Tự nhiên là bản lãnh đáng kiêu ngạo. Mà những thứ nam nhân giọng nói to to thét lớn kia, hơi thở máu tanh. Thế như vậy phóng khoáng ở nửa tháng trước tuyệt đối không thấy nhiều. Nhưng là trải qua nửa tháng ở mặt thế, coi như là thân sĩ cũng sẽ trở nên như vậy. Tiếp nhiệm vụ không ít người. Vân Khởi cùng Cao Lôi đứng ở tuốt phía sau chậm rãi chờ người phía trước. Nhiệm vụ chia làm SSS, S, A, B, C, D, E. Đại đa số mọi người là nhận nhiệm vụ cấp C trở xuống. Nhận nhiệm vụ cấp E có thể được đến 1 cân nước, 1 cân vật tư. Nhận nhiệm vụ cấp D có thể được đến 5 cân nước, 5 cân vật tư. Nhận nhiệm vụ cấp C có thể được đến 10 cân nước, 10 cân vật tư. Nhận nhiệm vụ cấp B có thể được đến 50 cân nước, 50 cân vật tư. Nhận nhiệm vụ cấp A có thể được đến 100 cân nước, 100 cân vật tư. Nhận nhiệm vụ cấp S có thể được đến 500 cân nước, 500 cân vật tư. Nhận nhiệm vụ cấp SSS có thể được đến 1.000 cân nước, 1.000 cân vật tư. Nhưng là tầng dưới cùng là một nhiệm vụ sẽ phải tiếp xúc đến tang thi cấp 2. Chớ nói chi là cấp SSS. Tiếp xúc chẳng những là tang thi cao cấp nhất, số lượng cũng kinh người. Không có người có thể nhận nhiệm vụ cấp SSS. Hiện tại thông dụng đã không phải là tiền, mà là vật tư cùng tinh hạch tang thi. Dùng tinh hạch tự nhiên cũng có thể đổi vật tư, nhưng là theo dị năng nhân loại tăng lên, cấp tang thi thấp tinh hạch đã đáng giá không lớn. Muốn có được lượng lớn vật tư, chỉ có thể đi săn giết tang thi cao cấp. Tinh hạch tang thi cấp 1 chỉ có thể đổi lấy 5 cân vật tư. Tinh hạch tang thi cấp 2 là có thể đổi 10 cân vật tư. Tinh hạch tang thi cấp 3 có thể đổi lấy 50 cân vật tư. Tinh hạch tang thi cấp 4 có thể đổi lấy 100 cân vật tư. Tinh hạch tang thi cấp 5 là có thể đổi lấy 500 cân vật tư. Nghe nói trước mắt mới chỉ chỉ có một người săn giết qua một tang thi cấp 5. Còn lại tang thi cao cấp, nhân loại còn chưa từng gặp qua. Vân Khởi trong tay ngược lại có một tinh hạch tang thi cấp 4. Chỉ là nàng không có ý định đi đổi lấy vật tư. Nếu như không phải là vì che giấu, trong không gian vật tư của nàng ước chừng không dừng lại ngàn vạn cân. Nàng không gian không sai biệt lắm lớn gần bằng cái tỉnh lớn. Tất cả đều bị Vân Khởi trồng cây lúa chờ thu hoạch. Kéo dài cả ngàn dặm trên núi cao tất cả đều là trái cây cùng dược liệu. Bên trong có hồ nước lớn khoảng vài trăm dặm. Còn có mấy con sống con suối chạy xung quanh không gian. Hơn nữa trong không gian nhiệt độ thích hợp. Trồng trọt thực vật rất nhanh có thể thu hoạch. Tất cả thu hoạch được đều được tự động cho vào trong hầm chứa dưới đất. Theo không gian mở rộng, thời gian tĩnh, kho hàng cũng thay đổi lớn không ít, lại chảy dài trăm dặm. Hơn nữa không gian vẫn còn có thể mở rộng. Ca, vây chết sao nổi, gạch dưới, nàng hiện tại tinh thần lực đã đột phá cấp 5 đạt tới cấp 6. Mà thiên hỏa quyết cũng đã tu luyện tới tầng thứ 2. Tương đương với dị năng giả hệ hỏa cấp 5, mà thủy hệ, băng hệ. Hệ lôi dị năng thì đạt cấp 3, tuy tương đối kém, nhưng đủ có thể tự vệ, mà cùng nhau đi tới. Ba người Vân Khởi cũng đã giết không ít tang thi cấp thấp. Cao Lôi cùng đồng hạo thông qua hấp thu tinh hạch đã đột phá cấp 1, trở thành dị năng giả cấp 2. Hai người hấp thu tinh hạch đều là được Vân Khởi tinh luyện qua tinh hạch. Đối người không có chút nào tác dụng phụ. Rất nhanh, liền đến phiên ba người Vân Khởi. Vân Khởi nhìn xem trước mặt mảnh đơn nhận nhiệm vụ. Cẩn thận tra xét. Vân Khởi trực tiếp lược qua nhiệm vụ cấp B. Nhiệm vụ cấp A. Đến thành phố M nằm bên canh di thị tới trung tâm bệnh viện. Thu thập ngàn cân dược vật. Nhiệm vụ cấp A. Đến C thị săn giết một đầu tang thi cấp 5. Nhiệm vụ cấp S. Hộ tống gia đình của các nhà khoa học từ trung tâm khoa học thành phố C đến căn cứ G. Nhiệm vụ cấp SSS. Giải cứu B thị khỏi đàn tang thi triều đang vây khốn. B thị cách thành phố Di có một ngày đường. Nhưng là đó là lúc trước mà thế. Hiện tại nếu muốn bình an đạt tới B thị, ít nhất cần thời gian 3 ngày. Mà tang thi triều, Vân Khởi ngược lại biết rõ. Tang thi triều là do tang thi cấp cao dẫn đầu tang thi cấp thấp tụ tập tấn công nhân loại. Tang thi cấp 5 đã có trí tuệ của nhân loại. Mà tang thi cấp 6 là tương đương với trong nhân loại thông minh. Càng là tang thi cấp cao càng khó khống chế được chúng nó. Bọn chúng muốn diệt sạch mọi nhân loại trên thế giới. Đem nhân loại biến thành tang thi. Con tang thi mạnh nhất sẽ thành tang thi vương. Mà tang thi cấp 7 là có thể khôi phục dung mạo. Cũng không còn hình hài tang thi ghê tởm như trước. Vân Khởi hướng vào nhiệm vụ cấp S. Chính là hộ tống quá nhiều người phiền toái. Vân Khởi không thích, mà nhiệm vụ cấp SSS, Vân Khởi cảm giác mình cũng không có nắm chắc 10 phần. Chính nàng tự vệ thì ngược lại không thành vấn đề, nhưng bên cạnh còn có Cao Đại Ca cùng Tiểu Hạo, Vân Khởi không dám mạo hiểm, cho nên cuối cùng, Vân Khởi lựa chọn nhiệm vụ cấp A săn giết tang thi cấp 5. Đã chọn nhiệm vụ, Vân Khởi điền hạ lựa chọn bảng nhiệm vụ, sau đó giao cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ vốn là gặp Vân Khởi là tiểu cô nương. Nghĩ đến cũng sẽ không chọn nhiệm vụ cấp cao. Nhưng sau khi nhìn đến Vân Khởi điền bảng thông tin, kia nhân viên phục vụ trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem Vân Khởi. Nhiệm vụ cấp A, kia nhân viên phục vụ thanh âm không nhỏ. Nghĩ đến muốn nhắc nhở Vân Khởi một tí. Sợ Vân Khởi điền sai thông tin vào bảng rồi. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Rối rít nhìn về phía Vân Khởi. Nhiệm vụ cấp A. Không thể nào. Rất nhiều người xem Vân Khởi kia bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt non nớt. Đều có chút không dám tin tưởng. Tiểu cô nương kia cũng dám đón nhiệm vụ cấp A. Lầm đi. Hết chương.